Sát thần hệ thống, chương 53, tôi thể ngôn phát huy hỗn độn linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm đao huyết đường lang có một đặc tính rất kinh khủng. Đó là nó sẽ ăn máu của đối thủ. Nghe tưởng chừng bình thường nhưng thực tế lại khác. Về căn bản liêm đao huyết đường lang sẽ giết chết con mồi. Sau đó ngay lập tức hút khô máu. Mà máu nó hút lại là tinh huyết. Một thứ rất quan trọng, một võ giả bình thường muốn ngưng tụ tinh huyết thì nó thập phần khó khăn. Đó là một thiên đại sự tình. Tinh huyết đã mất thì muốn khôi phục lại lại cần một khoảng thời gian dài. Tất nhiên một số đan dược đặc biệt có thể thay thế được như ngưng huyết đan. Cao cấp hơn là tụ huyết đan. Cực phẩm dùng để ngưng tụ tinh huyết thì chỉ có một loại thực vật hy hữu tên là luyện huyết bỉ ngạn hoa 10.000 năm mới nở. Mỗi lần nở chỉ duy nhất 2 bông. Mỗi bông luyện được nhiều nhất 100 viên. 200 viên nghe nhiều. Nhưng trên huyền thiên vị diện này có bao nhiêu võ giả? Thì khỏi phải nói. Lam thần vừa được thục phán quán thông một hồi về tinh huyết cũng không nhịn được mà tròn mắt. Thục phán thấy vậy thì nói. Không cần gấp. Nó đang đột phá rồi. Lam thần vội nhìn. Chỉ thấy từ cánh tay bị cụt của tên vừa bị liêm đao huyết đường lang chém đứt. Một giọt máu nhỏ li ti bay ra. Trực tiếp dung nhập vào phần bụng. Hắn có tinh huyết. Một cái không tới bán thành phẩm tinh huyết thôi. Vì hắn luyện quyền nên tinh huyết của hắn tập trung ở cánh tay thuận của hắn khiến hắn có thể dễ dàng quán thông linh khí cùng vận dụng vũ kỹ dễ hơn. Thôi. Nhưng từng đó cũng đủ để con bọ ngựa này lên cấp. Kiên nhẫn thêm vài giây nữa thôi. Thục phán vừa dứt lời. Liêm đao huyết đường lang toàn thân run lên sau lưng nó lúc này nứt ra. Mắt của nó dần mất chi giác. Bỗng, một cái thân bọ ngựa trồi lên từ vết nứt sau lưng. Cái đầu lúc này xuất hiện thêm hai cái sừng cong. Mắt thuần một màu đỏ. Miệng thì có hai cái càng nhỏ. Hai càng nó vung vẩy xung quanh. Vậy mà xuất hiện lưỡi phong nhận. Mặc dù không mạnh nhưng với tình hình những người ở dưới thì cũng khó mà chống cự. Ngân lang ngạnh kháng phong nhận. Nhanh chóng áp sát. Lam hòa cũng đồng thời tiến lên. Rút băng hỏa lưỡng kiếm cũng lao lên. Bất ngờ, liêm đao huyết đường lang nhìn lam hòa rồi chém mạnh về phía nàng. Thục phán vừa định mở miệng nói thì lam thần đã lao lên. Tốc biến, xúc địa thành thốn, thất tinh kiếm pháp, cự môn. Bằng tốc biến cùng xúc địa thành thốn, Lam thần đã nhanh chóng áp sát liêm đao huyết đường lang. Đỡ Lam hoa, đồng thời bồi thêm một kiếm vào cổ nó. Ngay lập tức, nó bay đầu, đầu lăn lông lốc xuống đất. Lam hoa bất ngờ, rồi kêu lên, Lam thần ca, nhà đầu ngốc, vừa rồi cực nguy hiểm biết không? Thế nào, có bị thương không? Lam hoa hơi đỏ mặt, lắc đầu. Lam thần thấy vậy thì thả Lam hoa xuống đất. Lam thập tam đi đến. Vỗ vai Lam thần. Lam lão nhị đến tốt. Lão nhị. Lam thần đầu ong ong. Không hiểu Lam thập tam sao lại gọi hắn lão nhị. Lam hoa cười khúc khích đáp. Lam thần ca là lão nhị là vì nhị bá Lam bá vương. Còn thập tam huynh là nghĩa tử của cha ta. Hắn được nhận lúc ngươi đi lịch luyện nên ngươi không biết là đúng. Ra vậy. Đại ca tốt, Lam thập tam gật đầu. Ngân lang thấy mọi người không ai để ý đến bản thân thì tức giận ra mặt. Tên kia, ngươi là ai? Ngươi nấp đấy bao lâu rồi? Ta là Lam thần, còn nấp thì đã được một lúc rồi. Hóa ra là Lam thần. Ngươi định cướp chiến lợi phẩm của chúng ta. Ta định sẽ không ra tay nhưng do Lam hoa và Lam thập tam ở trong đội ngươi nên ta quyết định ẩn nấp đề phòng. Nói vậy. Thì cái đầu này là của ta chứ? Lam thần điềm nhiên nhìn hắn. Haki bá vương lặng lẽ trôi trong không khí. Ngân lang nuốt nước miếng đánh ực. Sau cùng, hắn tức giận, đứng dậy bỏ đi. Hai tên kia cũng lúc này cũng đứng dậy đuổi theo. Lam thần không được nóng vội. Họ cầm hầu hết chiến lợi phẩm rồi. Trước đó, chúng ta đánh bại một đàn tầm 50 con nhất cấp mộng nghiêu. Cùng vài con nhị cấp thực mộc biên bức. Tính ra mỗi người chúng ta sẽ được khoảng 15 điểm. Bây giờ hắn cầm hết đi rồi. Lam thấp, Lam thần nghe vậy thì cười mỉm. Hiện tại hắn cũng có ít nhất 28 điểm rồi. cũng không tệ. Lam Thần nói, không sao, ta có kế hoạch, chúng ta sẽ nhắm tới một đàn Tật Phong Ma Lang. Thập Tam ca, các ngươi trên đường tới đây có gặp đàn yêu thú nào không? Có, chúng ta gặp Thôn Thi Hắc Điểu cùng Thạch Cự Nhân. Thôn Thi Hắc Điểu do chúng quá đông nên chúng ta quyết định bỏ qua. Con Thạch Cự Nhân quá to lớn, căn bản chúng ta không đánh bại được nên bỏ qua lần nữa. Vậy chúng ta sẽ săn Thạch Cự Nhân trước. Chúng có đông không? Có tầm 20 con. Chúng ta nên đi về hướng đông mới gặp được chúng. Nhưng ta cơ bản không thể phá vỡ lớp vỏ của chúng được. Còn đòn tinh thần của Lam Hoa lại vô dụng. Lam Hoa cũng biết dùng kiếm. Còn Thập Tam ca chẳng phải có mấy trò dùng bạo liệt phù. Khá hiệu quả mà. Đừng đùa. Ta không giàu như Phục Vô Hối. Ta chỉ có tầm 20 tấm thôi. Cứ dùng hết đi. Nhưng, chúng đều là tam cấp. Con thủ lĩnh cấp 4. Cứ tin ta. 19 con tam cấp. Một con tứ cấp vị chi là 61 điểm. Cũng khá nhiều. Thôi được rồi. Theo ta. Lam Thập Tam thở dài. Rồi quay đầu di chuyển. Lam Thần cùng Lam Hoa đuổi theo. Sau khi di chuyển tầm một tiếng đồng hồ. Nhóm Lam Thần dần đến một khu thảo nguyên rộng lớn. Lam Thập Tam dừng lại chỉ vào đống đá to giữa thảo nguyên rộng lớn. Đó là chúng. Đá. Lam Thần nghi ngờ hỏi lại. Đúng. Chúng thường ngụy trang thành đá. Nhưng khi đến gần sẽ bị tấn công. Trước đó chúng ta đã thấy vài tên đi vào và bị chúng đánh đập chết tươi. Ra vậy. Lam Thần rút ra nghịch thiên kiếm ra. Dấn đầu lao tới. Còn cách chúng tầm 20 mét. Lam Thần ra đòn trước. Thất tinh kiếm pháp. Lộc tôn. Kiếm khí bay tới. Bọn người đã đứng dậy. Giơ một tay ra chống đỡ. Đỡ lại kiếm khí. Đồng thời một tay cũng vỡ nát ra. Chúng mặt không biểu tình. Những mảnh vụn đá rơi xuống. Nhưng lại như có chi giác bò lại lên tay. Tụ tập lại một cánh tay mới. Phân tích nhãn. Thổ nguyên tố cự nhân. Thạch hóa biến dị, sở hữu cơ thể làm từ đá. Chừng nào nguyên tố tâm vẫn còn thì chúng không thể bị giết. Võ kỹ, khiển thổ, ném đá, thạch trông, thạch vũ, thạch pháo, nguyên tố bạo loạn. Lam Thần nhíu mày, thổ nguyên tố cự nhân. Chúng khá nhanh nhẹn so với hình thể nhìn có vẻ chậm chạp của mình. Một con thổ nguyên tố cự nhân lao lên, vỗ bàn tay to lớn về phía Lam Thần. Lam Thần muốn thử một chút. Cất thanh nghịch thiên kiếm đi. Thục Phán bất ngờ hỏi. Ngươi làm gì vậy? Ta muốn thử luyện thể. Tôi thể ngôn. Lam Thần miệng lẩm nhẩm tôi thể ngôn. Lao lên đánh nhau với 4 con thổ nguyên tố cự nhân. Những con còn lại khinh thường đứng im nhìn. Có vẻ chúng tin tưởng đồng bạn mình có thể đánh chết con kiến này một cách đơn giản. Bát quái quyền. Chấn ly. Quyền pháp dũng mãnh đánh liên tục lên người 4 con thổ nguyên tố cự nhân. Đá trên người chúng không ngừng rụng xuống như mưa. Đổi lại Lam Thần cũng bị chúng đánh cho bầm dập. Chân ngôn của tôi thể ngôn không ngừng vang lên. Cơ thể Lam Thần không ngừng sinh ra dòng nước ấm. Ôn dưỡng các vết thương trên cơ thể. Đồng thời tiếp tục bài tiết độc tố trong cơ thể ra. Lam Thần ban đầu cảm thấy cực kỳ đau đớn. Quyền đổi quyền. Cước đổi cước, mà thứ hắn đối luyện lại vô cùng mạnh mẽ. Miệng hắn chảy ra máu. Lam Hoa cùng Lam Thập Tam định đến giúp nhưng bị ánh mắt kiên quyết của Lam Thần ngăn cản. Lam Thập Tam hiểu ý, giữ Lam Hoa lại. Ca buông ta ra, ta phải đi giúp hắn. Yên nào, hắn đang luyện tập. Luyện tập, có kiểu luyện tập nào mà tự ngược mình như thế không? Có, là luyện thể. Lam Hoa kinh ngạc. Không vùng vẫy nữa trố mắt nhìn hỏi. Thật ư, Lam Thần vẫn đang chật vậy chịu đòn. Thục Phán nói. Ngươi thử quán thâu kiếm ý lên cơ thể đi. Làm được ư, nếu ngươi đủ mạnh mẽ. Dưới tình huống kiểu này. Ngươi có thể rèn được kiếm thể. Nếu ngươi đủ may. Ngươi sẽ lĩnh ngộ vạn vật vi kiếm. Vạn vật vi kiếm. Là gì? Lúc nào ngươi lĩnh ngộ sẽ hiểu. Tự quán thâu đi. Từ dễ đến khó, quán thông kiếm ý của ngươi lên đầu ngón tay. Lam Thần gật đầu, thử tập trung kiếm ý lên đầu ngón tay. Bỗng Lam Thần cảm thấy đầu ngón tay của mình như bị cắt xé. Thổ nguyên tố cự nhân thấy hắn không tập trung, một quyền đánh bay hắn đi. Lam thần chật vật đứng dậy. Bất chợt Lam thần dường như ngộ ra điều gì đó, khựng lại một lúc. Sau đó cười một cách điên cuồng. Rồi sau đó hắn lại hăng hái lao lên. Nếu đã thế thì thử xem. Tôi thể ngôn, vấn kiếm điện. Lam thần thử hai bộ bí pháp này cùng lúc và chúng thành công. Lam thần lại điên cuồng chiến đấu. Nhưng lần này khi BJ đánh hắn không cảm nhận được dòng nước ấm mà hắn cảm thấy kiếm ý đang len lỏi toàn thân. Thể chất Lam thần giờ biến đổi cực lớn. Từ âm dương chân thể dần xuất hiện thêm một dòng nữa. Cực đạo kiếm thể, trong cơ thể Lam thần, hai luồng khí này đang giao tranh mãnh liệt với nhau. Tình trạng thù trong giặc ngoài Lam thần đau đớn tột độ. Lại một lần nữa hắn bị đấm bay. Âm dương chân thể dần có vẻ yếu thế hơn. Bất ngờ, nó cắn sạch linh căn của Lam thần, rồi thế chỗ vào linh căn của hắn. Linh căn mới sinh ra mang theo màu đen tuyền cùng màu trắng kỳ lạ. Xoay xung quanh là 45 màu đỏ, xanh lam, xanh lá, vàng và nâu. Lam thần chưa kịp phản ứng, lại bị một quyền đánh bay. Bỗng lúc này tiếng hệ thống vang lên. Đinh, kiểm tra thân thể ký chủ. Phát hiện linh căn đã bị biến dị. Chưa thành công, tự động tống kết dị linh căn nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được quang linh căn, ám linh căn, phong linh căn, lôi linh căn. Đinh, tự động đúc, chúc mừng ký chủ nhận hỗn độn linh căn. Cách chương.